Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2805, chương 2810, hạng nhất. Hạng 10, ngoảnh đầu kéo dài chi? Ngoảnh đầu kéo dài chi là ai? Đây là ngôi sao ban thiên tài a, lại là ngôi sao ban. Cái này chẳng phải là đại biểu cho nói, hắn có thể tấn cấp yêu nghiệt ban. Yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt a, ngoảnh đầu kéo dài chi ra hỏa này vậy mà thu hoạch được hạng 10. Thật không thể tin, vô số, đạo tiếng kinh hô tất cả đều là hướng về cái này hạng 10 nhìn sang. Tất cả mọi người là ào ào tán thưởng. Thế mà, tại cái này cách đó không xa có một bóng người. Không ít đạo ánh mắt tất cả đều là đem bắn ra đến đạo thân ảnh này phía trên. Chúng mắt người trong mang theo một chút ánh mắt sùng bái. Loại kia vạn thế chú mục cảm giác. Thiếu niên cảm giác cực kỳ thoải mái. Dễ chịu. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đứng tại nhân sinh đỉnh phong tầm thường. Hạng 9 cũng đi ra. Hạng 9 cũng đi ra. Là Trần Thiên Tuyệt. Không hổ là yêu nghiệt ban thiên tài. Vậy mà lại là Trần Thiên Tuyệt. Hạng 5. Tiêu Chiến. Hạng tư, Trương Loan Loan, đây đã là hạng tư a. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, Trương Loan Loan vậy mà mới xếp tới hạng tư, điều đó không có khả năng a. Trương Loan Loan thế nhưng là cấp thấp bên trong, thiên tài nhất nữ hài, hắn làm sao lại bị xếp tại hạng tư? Ai biết a, không ít người đều là ào ào nghi hoặc, thì liền Trương Loan Loan cũng là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình vậy mà mới thu hoạch được cái này hạng tư. Như thế có chút vượt quá nàng đoán trước. Chúc mừng ngươi, một bên Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến bọn người. Đều là ào ào tán thưởng nói ra. Không nghĩ tới Loan Loan ngươi vậy mà thu hoạch được cái này hạng tư. Trương Loan Loan mỉm cười. Nói, các ngươi cũng không tệ. Ngươi nói, cái này người thứ ba sẽ là ai chứ? Trần Thiên Tuyệt đón đến, mở miệng nói, hẳn là Hạ Minh đi. Lúc này thời điểm Trương Loan Loan do dự một chút, lúc này mới hé mồm nói. Hạ Minh dù sao xông qua cửa thứ ba, chỉ bất quá chưa hẳn xông qua cửa thứ tư này, cho nên ta cảm giác người thứ ba có thể là hắn. Như thế có cái này khả năng, Trần Thiên Tuyệt cũng là khẽ gật đầu nói. Hắn dù sao không có tham gia cửa thứ tư. Người thứ ba đi ra. Ngay một khắc này, toàn bộ trên tấm bia đá đều là bị một đoàn kim quang bao phủ. Kim quang này bao phủ, bất kỳ người nào đều không thể nhìn đến trên tấm bia đá tình huống. Hạ Minh hảo hữu ngạo vô song bọn người cũng tất cả đều là lòng nóng như lửa đốt. Ngạo vô song nhịn không được nói, Hạ Minh, người chẳng lẽ thì không có chút nào lo lắng à? Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, tùy ý nhìn một chút tấm bia đá này. Nếu như các ngươi biết kết quả, cũng tất nhiên không biết lo lắng. Ngạo vô song cùng phong thành bọn người thì là im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh tại trang bức là Diệp Thiên Vương, oanh, thì tại cái tên này vừa mới vang vọng thời điểm. Bên trong thiên địa ào ào là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vô số người đều là ào ào nhìn về phía cái tên này. Tại chỗ người tất cả đều là nghi hoặc không hiểu. Thế nào lại là Diệp Thiên Vương? Thiên kiêu ban Diệp Thiên Vương. Gia hỏa này vậy mà thu hoạch được người thứ ba. Tốt thực lực kinh khủng. Bất quá nghe nói Diệp Thiên Vương thực lực cũng không tệ. Cho dù là so với Lạc Thiên Kiêu cũng đến là tương xứng. Có thể thu hoạch được cái hạng này, cũng là thực chí danh quy. Không tệ, Diệp Thiên Vương xác thực vô cùng lợi hại. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Thế mà Diệp Thiên Vương sắc mặt lại là có chút khó coi. Không ngờ rằng chính mình chỉ là thu hoạch được người thứ ba. Hắn mục tiêu không chỉ có riêng là người thứ ba. Mà chính là cái kia hạng nhất a. Bây giờ Lạc Thiên Kiêu tên còn chưa có xuất hiện, Nói cách khác cái này Lạc Thiên Kiêu khả năng cao hơn hắn một cái thứ tự. Ông, thì trong khi mọi người bàn luận khác, bia đá kia phía trên lại lần nữa bị một đoàn kim quang bao vây. Vô số người tất cả đều là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bia đá, muốn trước tiên biết tấm bia đá này phía trên tên tầm thường. Đi ra, đi ra, kim quang dần dần tán đi. Bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là hưng phấn lớn tiếng nói. Là, Lạc Thiên Kiêu, oanh, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người tất cả đều là trừng to mắt. Hoảng sợ nói, thế nào lại là Lạc Thiên Kiêu? Lạc Thiên Kiêu là cấp thấp đệ nhất nhân, thực lực vô cùng đáng sợ. Theo lý mà nói, hắn hẳn là đệ nhất danh tài đúng. Lạc Thiên Kiêu không phải hạng nhất, vậy hắn mẹ ai là hạng nhất? Đến mức Hạ Minh, bọn họ căn bản thì không có nghĩ tới. Dù sao Hạ Minh xông hết cửa thứ ba, thì đi nghỉ ngơi, lúc này thời điểm rõ ràng không có xông qua cửa thứ tư a. Đây cũng chính là nói Hạ Minh căn bản không có tại cửa thứ tư được điểm. Đúng vậy a, Lạc Thiên Kiêu là người thứ hai, cái kia hạng nhất là ai? Ta cũng buồn bực, vô số người tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Lạc Thiên Kiêu thì là lạnh nhạt nhìn lấy thành tích này. Tuy nhiên mặt ngoài không có để ở trong lòng. Thế nhưng là bàn tay này vẫn là chậm rãi nắm cùng một chỗ. Ông, rời núi lấp biển thanh âm không ngừng vang vọng. Cái này màu đen bia đá lại lần nữa bị một đoàn kim quang bao phủ. Thế mà kim quang bao phủ địa phương lại là tản ra một loại cao khiết, uy nghiêm, đây cũng là hạng nhất biểu tượng. Vô số người tất cả đều là ngừng thở, đều là bị tình cảnh này hấp dẫn tới. Bọn họ đều là phi thường tò mò. Cái này thu hoạch được hạng nhất người, đến cùng là ai? Vậy mà có thể lực áp Lạc Thiên Kiêu. Phải biết, Lạc Thiên Kiêu đây chính là hư hồn cảnh thất trọng cao thủ a. Một thân thực lực cường đại đáng sợ, thậm chí thì liền hư hồn cảnh 9 tầng đều có thể cùng đánh một trận. Các ngươi nói có phải hay không là Hạ Minh? Hạ Minh, mọi người nghe vậy, tất cả đều là khẽ lắc đầu. Nói, Hạ Minh cố nhiên lợi hại, thậm chí có thể đánh bại Đường Sơ. Nhưng là cái này Lạc Thiên Kiêu thực lực chân thật. Đây chính là có thể so với hư hồn cảnh 9 tầng tồn tại a. Hạ Minh có Lạc Thiên Kiêu lợi hại a. Ngươi kiểu nói này cũng là đúng vậy a, cho nên nói, cái này người khả năng cũng không phải là Hạ Minh, mà chính là mặt khác một con ngựa ô, thật đúng là khủng bố như vậy a. Vậy mà nhảy lên thành là thứ nhất tên, ẩn tàng thật đúng là sâu, thậm chí ngay cả Lạc Thiên Kiêu đều bị so đi xuống. Đúng vậy a. Lạc Thiên Kiêu ở chỗ này vẫn luôn là lấy cường thế tư thái vị trí ổn định một. Bây giờ bị so đi xuống, cái này Lạc Thiên Kiêu tâm lý chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Ai biết a, mọi người tất cả đều là khẽ gật đầu, bọn họ đều là khẩn trương nhìn chằm chằm tên thứ nhất này. Kim quang bao phủ thời gian quá lâu, cho nên cái này dẫn đến tâm tình mọi người cũng là cảm giác một ngày bằng một năm. Vô cùng không thoải mái. Thật giống như lái xe đến một nửa. Đột nhiên không có dầu một dạng. Kim quang rốt cục dần dần tán đi. Mà bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là biến đến khẩn trương lên. Nhìn chằm chằm cái kia màu đen bia đá. Tên thứ nhất này sẽ là đại biểu cho cấp thấp đệ nhất nhân a. Cái này tại bọn hắn tới nói, tương đối quan trọng, bọn họ cũng phi thường tò mò. Cái này thu hoạch được hạng nhất người, rốt cuộc là ai? Soát, thì sau đó một khắc, kim quang tán đi. Thế mà, cái kia màu đen trên tấm bia đá, cũng là dần dần hiện ra một cái tên người. Chờ bên trong thiên địa người nhìn thấy cái tên này chốc lát. Đầu tiên là lăng một chút. Chợt trừng to mắt, tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm tên thứ nhất này tên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,